Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 34. Tử thần đồ ăn, tử thần thế giới, tĩnh linh trong đình, Emilia một lần nữa trở lại cái này thế giới về sau. Đem lưu tại cái này thế giới ảnh phân thân từng cái giải trừ. Đại lượng ký ức như là sóng thần bình thường cuốn tới. Ầm vang tiến vào Emilia não hải bên trong. Bất quá lúc này Emilia đã không phải là trước kia Emilia. Liền xem như đối diện với mấy cái này ký ức, hắn cũng có thể thong dong đối mặt. Tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, liền đem những này ký ức trải vuốt không còn một mảnh. Những này ảnh phân thân tại Emilia trước khi rời đi, nghiêm khắc thi hành Emilia mệnh lệnh, tu hành quỷ đạo, mà bây giờ, thành quả đã ra tới. Tại Emilia rời đi cái này thế giới trong một khoảng thời gian, những này ảnh phân thân đã mấy chục đầu quỷ đạo, trong đó bao quát một bộ phận Hado, trả lời cùng Bakudo, trong đó Hado, Emilia nắm giữ trước 60 hào Hado, thậm chí còn học xong bỏ qua chú văn ngâm sướng liền có thể thuận lợi đem Hado thi triển ra kỹ xảo, mà lại lấy thần thông tác phẩm tâm huyết vì nhiên liệu thôi động Hado. Quy lực so với linh lực càng thêm đáng sợ, chí ít lật ra mấy cái đẳng cấp. Emilia cảm thấy mình bỏ qua chú văn ngâm sướng Hado chi 31 sắc ca hô uy lực. Tuyệt không so đội trưởng cấp bậc Anohana Resu thả ra Hado chi 88 phi long kích tạc. Chấn thiên lôi pháo kém cỏi. Thuận tiện nói một chút, nơi này chỉ chính là Anohana Resu ngâm sướng chú văn thi triển ra Hado chi 88. Mà không phải bỏ qua chú văn loại kia. Trừ Hado bên ngoài, trả lời Emilia cũng nắm giữ không ít. Tùy tiện thi triển ra một đầu trả lời, nói lên chết hồi sinh không khỏi có chút khoa trương. Nhưng trên thực tế hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần người còn sống, Emilia liền có thể thông qua trở lại đem cứu trở về. Sau cùng Bakudo, Emilia đồng dạng nắm giữ trước 60 hào. Quy lực đồng dạng không tầm thường, thậm chí có thể nói là đáng sợ. Bởi vậy, Emilia đối với ảnh phân thân cố gắng, vẫn là rất vui mừng. Sau đó, Emilia lại phân nứt ra mấy trăm ảnh phân thân, để bọn hắn tiếp tục tu hành quỷ đạo. Mình thì tìm được ngay tại làm việc công Anohana Resu. Các ngươi điều tra tình huống thế nào? Tìm được vô hình đế quốc sao? Anohana Resu lắc đầu. Nào có nhanh như vậy, chỉ ít cần một tháng thời gian. Emilia sửng sốt một chút, hỏi, tại sao là một tháng? Bởi vì đây là Kurosuchi Mayuri nói. Hắn nói cho tổng đội trưởng, chỉ cần cho hắn một tháng thời gian, hắn liền có thể tìm tới vô hình đế quốc cửa vào. Emilia không khỏi xách một tiếng nói ra, Kurosuchi Mayuri không được a. Không bằng ta đi tìm Urahara Kisuke như thế nào? Hắn nghiên cứu khoa học thực lực hoàn toàn siêu việt Kurosuchi Mayuri. Nói không chừng một tuần lễ liền có thể giải quyết. Anohana Resu ngẩng đầu nhìn Emilia một chút. Urahara Kisuke thế nhưng là tĩnh linh đình tội phạm truy nã. Một khi trở lại tĩnh linh đình, liền sẽ bị truy nã. Ngươi xác định hắn có thời gian làm nghiên cứu? Emilia xem thường nói ra, thông không truy nã còn không phải các ngươi định đoạt. Ngươi có thể đi hỏi một chút Yamamoto John Ryusai Shigekuni, để hắn bỏ lệnh truy nã. Urahara Kisuke, Shihoan Yoruichi, Tsukabishi Tesai, tại tăng thêm mặt nạ quân đoàn, cũng coi là một đám không tệ sức chiến đấu. Ta cảm thấy các ngươi có thể đem bọn hắn kéo trở về. Bổ sung một chút Soul Society sức chiến đấu, tương lai có thể đang đối kháng với vô hình đế quốc thời điểm, thêm ra một chút giúp đỡ. Mặc dù Y Hoa còn không có khôi phục toàn bộ sức chiến đấu, nhưng vô hình đế quốc cũng không ánh sáng chỉ có Y Hoa một người. Đừng quên, bọn hắn còn có tinh thập tự kỵ sĩ đoàn. Người cũng biết, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thực lực đi. Anohana Resu không khỏi khẽ vuốt cằm. Nhìn qua kịch bản nàng đương nhiên biết tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thực lực. Bất kỳ một cái nào tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thực lực đều không tại Soul Society đội trưởng phía dưới. Thậm chí còn có mấy cái kỵ sĩ thực lực tương đương phiền phức. tỉ như mưa Glenn Haswood. Gia hỏa này là Y Hoạch thiếp thân hộ vệ, bị Y Hoạch giao phó thánh văn chữ B. Biểu tượng năng lực là thế giới điều hòa, thông qua kiếm trực tiếp giao phó đối phương bất hạnh. Bị bất hạnh hóa sự vật tại mình, lực lượng trước mặt sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi. Khi kiếm không cách nào mang cho đối phương bất hạnh lúc, mang ý nghĩa đối phương có được trình độ nào đó may mắn. Thông qua thu thập thế giới phạm vi bên trong bất hạnh đến triệt tiêu đối phương may mắn làm thiên. Bình bị uốn nắn, bởi vậy đối phương giao phó mình tổn thương phần này may mắn sẽ bị bách cánh vác lấy ngang nhau. Lượng bất hạnh, đồng thời, giáng lâm tại trên thân thể mình không hạnh ngộ bị thế tội chi thuẫn chỗ tiếp nhận. Tổn thương sẽ hai lần phản hồi cho đối thủ, làm đối phương diện lâm bị diệt tiệt tai ách bên trong. Một người như vậy năng lực, quả thực chính là biến thái. Tại kịch bản bên trong, mặc kệ là đối mặt số không phiên đội thành viên, vẫn là Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni đều chưa từng sợ hãi cùng lui lại. Cái này chứng minh hắn có được cùng địch nhân một trận chiến năng lực. Tại Soul Society rất nhiều đội trưởng bên trong, đại khái trừ Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni bên ngoài, không có mấy người có thể làm hắn đối thủ. Mà một người như vậy, liền xem như tại đại quyết thời gian chiến tranh kỳ, cũng không có thua với bất cứ người nào. Đáng tiếc là, cuối cùng lại bị Y Hoạch dùng thánh đừng cướp đi tất cả lực lượng, mới thua mất. Nếu không liền xem như Anohana Resu cũng không biết nên như thế nào đánh bại tên địch nhân này. Trừ cái đó ra, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong, còn có mấy cái khó chơi địch nhân. Lấy Soul Society trước mắt thực lực, đối kháng tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, thật đúng là chưa hẳn có thể đại hoạch toàn thắng. Liền xem như thắng lợi, đoán chừng cũng phải nỗ lực tương đương giá cao thảm trọng. Nói không chừng đội trưởng cấp bậc tử thần đều phải chết rơi mấy cái. Phó đội trưởng liền chớ đừng nói chi là tại Tĩnh Linh Đình, phó đội trưởng cùng đội trưởng kém đến quá xa. Không có mấy cái phó đội trưởng có thể tham gia cuộc chiến đấu này bên trong. Bởi vậy, Anohana Resu xác thực bắt đầu suy nghĩ, phải chăng muốn đem mặt nạ quân đoàn triệu hồi đến, sau đó hủy bỏ đối Siho Anh Yoruichi cùng Urahara Kisuke đám người lệnh truy nã. Dù sao bọn hắn đúng là một cỗ không kém sức chiến đấu. Loại chuyện này, ta muốn cùng tổng đội trưởng trải qua thương lượng về sau mới có thể cho ra đáp án. Emiya nhẹ gật đầu. Được thôi, vậy ngươi bây giờ đi cùng Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni thương lượng một cái đi. Anohana Resu hỏi. Vậy còn ngươi? Emiya nói ra. Chính ta đi Tĩnh Linh Đình đi một vòng. Nói đến ta còn không có nghiêm túc quan sát qua Tĩnh Linh Đình đâu. Anohana Resu nhẹ gật đầu. Hai người như vậy tách ra. Emiya đổi lại một thân tứ phiên đội chế phục, cách ăn mặc thành tử thần bộ dáng, tại Tĩnh Linh trong đình đi dạo. Tĩnh Linh Đình làm tại Soul Society trung tâm bộ vị yếu địa. Chỉ có tử thần cùng cực thiểu số quý tộc có thể cư trú ở đây. Nơi này đã bao hàm trung ương dưới mặt đất phòng họp đường cùng hộ đình 13 phiên đội các đội xá các loại giống như cơ quan chính phủ bộ môn, mà lại trung ương dưới mặt đất phòng họp đường xuống tồn tại giam giữ Soul Society hung ác nhất tội phạm ngục giam, khăng khít nội quan áp lấy một đống lớn tội phạm. Nguyên kịch bản bên trong, Aizen tại chiến bại về sau cũng bị nhốt bắt giữ lấy vô gian chi bên trong. Emiya nhớ kỹ thời hạn thi hành án là 20.000 năm tới. Cái này kỳ thật cùng ở tù trung thân không sai biệt lắm. Dù sao cho dù chết thần, cũng không có thể sống 20.000 năm lâu. Liền lấy Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni đến nói đi. Ngàn năm trước đó liền đã nghe tiếng tại Soul Society. Cho tới bây giờ, Yamamoto, John Ryusai, Shigekuni linh áp mặc dù càng phát ra đáng sợ, nhưng sớm đã già lọm khọm, liền xem như không có chết tại Y Hoa trong tay, đoán chừng cũng không sống nổi cái thứ 20.000 năm. Bởi vậy có thể thấy được tử thần cũng là có cực hạn. Mặc dù trường thọ, nhưng cũng không phải là trường sinh bất lão. Emiya mặc dù đối khăng khít cảm thấy hứng thú, nhưng trước mắt cũng không có tiến vào khăng khít dự định. ngược lại là Tĩnh Linh Đình cảnh sắc, dần dần hấp dẫn Emilia. Series Tây cảnh nội hoàn cảnh yêu mỹ, có mảng lớn bãi cỏ cùng lưỡng lự thế núi. Trên đường công trình kiến trúc phần lớn bề ngoài mộc mạc, vách tường màu sáng, nóc nhà chảy ngói. Mặc dù nơi này chỉ có chết thần cùng số ít quý tộc có thể ở tại nơi này, nhưng Tĩnh Linh Đình thật không là bình thường lớn. Diện tích lớn hẹn 13 vạn 3 ngàn bình phương linh bên trong, bán kính hẹn 365 linh bên trong. Chỉnh thể từ to lớn đường đi sắp xếp thành hình tròn. Phổ thông linh đồ bước một tuần cần 40 ngày thời gian. Liền xem như hiện thực thế giới Tokyo, đều không có như thế lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Tĩnh Linh Đình không là bình thường lớn. Emilia hành tẩu tại Tĩnh Linh Đình trên đường phố, lui tới người trên cơ bản đều là tử thần, không nhìn thấy cái khác vong hồn. Bất chi bất giác gặp, Emilia liền đi tới một đầu Tĩnh Linh Đình, một đầu mỹ thực đường phố. Hai bên đường đều là đủ loại mỹ thực mặt tiền cửa hàng. Đối với điểm này, Emilia tuyệt không kỳ quái. Nhìn qua kịch bản, hắn tự nhiên biết tử thần nhóm cũng là muốn ăn cơm. Tỷ như nguyên kịch bản bên trong, Kuchiki Rukia tỷ tỷ gỗ mục phi thật sự là bởi vì nghèo, không có ăn đồ vật, cho nên tại dưới sự bất đắc dĩ, đem muội muội của mình cho từ bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, linh hồn cũng là muốn ăn cái gì. Dù sao tự liền tử thần đều sẽ chảy máu, thậm chí còn có thể sinh con. Sẽ ăn cơm cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên Emilia tại nhất thời hưng khởi phía dưới, đi vào một nhà tử quán. Hắn muốn nhìn một chút tử thần đến cùng ăn chính là cái gì. Tiến vào tử quán về sau, Emilia tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống đến. Muốn mấy phần thức nhắm cùng một bát mì sợi, cùng một bình rượu. Không bao lâu, đồ ăn lục tục ngo ngoe dâng đủ. Emilia cũng không có lập tức động đũa, mà là trước móc ra điện thoại, đập một tấm hình, thượng truyền đến group chat bên trong. Emilia, các ngươi nhìn đây là cái gì? Hirasuka Shizuka lập tức trả lời. Bất kể thế nào nhìn đều là cơm chưa đem. Tempura, mì sợi, thanh rượu, cùng sushi, tương đương Nhật thức xử lý. Emilia, không sai, đúng là đồ ăn kiểu Nhật. Bất quá các ngươi đoán xem nhìn, ta tại cái gì địa phương? Sunet, Konoha, Hirasuka Shizuka, thế giới của ta. Tosaka Jin, rất rõ ràng, gia hỏa này hẳn là tại Tĩnh Linh Đình đi. Mai Shiranui, Tĩnh Linh Đình đồ ăn kiểu Nhật sao? Xác thực rất có thể. Nếu không Emilia cũng sẽ không đập đơn giản như vậy xử lý thượng truyền đến group chat bên trong. Emilia, không sai, đúng là Tĩnh Linh Đình xử lý. Hirasuka Shizuka lại nói, Tĩnh Linh Đình xử lý là cho tử thần ăn à? Ngươi một cái sống sờ sờ nhân loại, thật có thể ăn tử thần ăn đồ vật sao? Nakiri Erina, làm ơn tất nói cho ta những thức ăn này hương vị. Ta rất muốn biết tử thần đồ ăn là dạng gì hương vị. Dojima Jin, làm một đầu bếp, ta cũng rất muốn biết tử thần đồ ăn là cái gì hương vị. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.